độn lắm, bọn họ từng tiếp xúc với Tạ Vấn vài lần, biết đối phương không thích trò chuyện nhiều với người khác. Bình thường luôn có giới hạn nhất định, nếu như quyết liều chết chối đây đẩy chuyện gì đó thì anh ta cũng lười mở miệng do đo. Thế là chuyện này sẽ được cho qua, Trương Nhã Lâm đã nhìn thấu điều này, ngờ đâu bên cạnh Tạ Vấn lần này lại có thêm một đồng minh. Đồng minh ấy tên Văn Thời, vị tổ tông này khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi, hắn nhìn Trương Nhã Lâm, mở miệng nói một câu. Chuyện của mấy người bọn tôi cậu định báo với ai, để Trương Nhã Lâm thầm trả lời. Văn Thời nghe thấy người bên cạnh bật cười khẽ phá hỏng bầu không khí bèn quay đầu nhìn anh chăm chú, đừng nhìn chăm chăm tôi. Tạ Vấn vô cùng phối hợp điều chỉnh lại vẻ mặt rồi hất cằm ra hiệu hắn đi chừng mắt hai chị em nhà họ Trương đi, Văn Thời thu lại tầm nhìn. Đang định gặng hỏi Trương Nhã Lâm tiếp thì thấy Tạ Vấn mắt nhìn thẳng, dùng giọng nói chỉ đủ cho hắn nghe thấy bảo. Chừng lâu có khi tôi lại bay màu đấy, Văn Thời, hắn thề là người này đang trị mình đây mà anh đừng nói nữa. Hắn nặn ra vài chữ từ kẽ môi sau đó nhìn về phía Trương Nhã Lâm nói, đừng giả ngu, đang hỏi cậu đấy, Trương Nhã Lâm ấp a ấp úng. Ý tôi không phải như vậy, thế thì là ý gì, Văn Thời hỏi, Trương Nhã Lâm sắp hói cả đầu rồi, Tạ Vấn khẽ nghiêng đầu sang phía Văn Thời nói với hắn. Cậu ta mà truy hỏi ngọn nguồn thì tôi cũng không đỡ được, mấy người coi như xong rồi, Trương Nhã Lâm nghẹn nửa ngày, chỉ có thể nói, yên tâm đi. Chúng tôi sẽ không nói đâu, dường như để chứng minh cho câu nói này, một giây sau điện thoại của hắn rung lên. Trương Nhã Lâm không thèm nhìn mà ấn tắt luôn, ai dè chưa tới 2 giây nó lại rung tiếp, hắn ấn liên tục 3 lần, điện thoại của Trương Lam kêu vang. Bà cô liếc mắt nhìn, thấy chữ ông nội trên màn hình, chần chừ mãi cuối cùng vẫn bắt máy. Cô vừa mới nói alo thì đã thấy đầu dây bên kia truyền tới một giọng nam trẻ tuổi, ngữ điệu khá nghiêm túc. Ông cụ có việc triệu tập gấp về nhà chính, cô và Trương Nhã Lâm đều nhận ra giọng nói này. Đây là giọng của con rối tên A Tề thường được Trương Chính Sơ mang theo bên người. Thật ra con rối này không phải do ông nặn ra mà được truyền xuống từ đời đầu nhà họ Trương. Nó đã đi theo không biết bao nhiêu gia chủ đương nhiệm rồi, cứ vậy tồn tại cho đến nay. Cũng vì con rối vẫn luôn tồn tại này mà rất nhiều người nói lão tổ nhà họ Trương năm đó làm đệ tử ngoại môn đúng là nhân tài không được trọng. Dụng bỏ phí thiên phú trời cho. Nếu như ông ta trở thành đệ tử ruột thì có khi đã đạt được cấp độ cao hơn ở mảng thuật con rối hoặc là trận pháp rồi. Đêm nay chắc tôi không về được, Trương Lam liếc nhìn Tạ Vấn và Văn Thời, nhất định phải về, A Tề nói tiếp, chuyện lớn, Trương Lam, tôi biết. Nhưng tôi tạm thời không rời khỏi đây được, A Tề, có rắc rối à, Trương Lam, A Tề. Còn chuyện gì có thể phiền phức hơn chuyện lão tổ bốc ninh sống lại nữa, Trương Lam, có đấy. Ví dụ như Trần Bất Đáo và Văn Thời cũng sống lại chẳng hạn, còn không cho tôi đi, còn đang nghe điện thoại của mày nữa. Trương Lam hy vọng đối phương có thể nghe thấy tiếng lòng của mình nhưng tiếc là không thể, cô chỉ đành ậm ờ, từ chối vài câu. Mãi đến khi đối phương đặt điện thoại sang một bên nhỏ giọng hỏi ý kiến người bên cạnh. Cô loáng thoáng nghe thấy giọng nói của ông nội Trương Chính Sơ tuy rằng khàn khàn già nua nhưng lại có phần uy nghiêm, tiếp đó. A Tề lại kề sát điện thoại nói, ông cụ không ép nữa nhưng ngày mai nhất định phải trở về, bên cạnh có người đột nhiên hắt hơi một cái, A Tề nói. Bên cạnh cô có người à, tôi nghe ra được không phải là Nhã Lâm, Trương Lam tự nhủ trong lòng rằng bên cạnh tôi đâu chỉ có người. Nhưng ngại ánh mắt của Tạ Vấn và Văn Thời nên cô nhìn thoáng qua người vừa khịt mũi, không tính là lừa dối trả lời A Tề, Chu Húc. Nó cùng đi với chúng tôi, A Tề một tiếng rồi bảo, vậy ngày mai cùng đến đi, Trương Lam, cùng ai cơ, A Tề, Tiểu Húc, ông cụ bảo phải về hết. Không được vắng mặt ai, Trương Lam, chuyện sống lại này còn phải đợi bàn bạc, sự tình bất thường nhất định phải có điểm quái lạ. Cho dù là lão tổ bốc ninh đi chăng nữa, đêm nay các nhà không có ý định ngủ mà đi suốt đêm tới Ninh Châu. Ông cụ định trao đổi xem nên ứng phó với chuyện này như thế nào, Trương Lam. Mấy người muốn bàn bạc cách đối phó bốc ninh ngay trước mặt ngài ấy hả, nhưng tới đây vẫn chưa hết, A Tề nói tiếp. chẳng phải gần đây cô với Trương Nhã Lâm đang tiếp cận hai đệ tử nhà họ Thẩm à, dẫn bọn họ tới cả đi, Trương Lam xỉu ngang. Miệng cô khép mở bao nhiêu lần, cuối cùng mới đáp, tôi có ý kiến, A Tề, nói đi, Trương Lam bày ra thái độ vò mè chẳng sợ sức nói. Mấy người có định gọi Tạ Vấn tới luôn không, cách Trương.